Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1714, không gian pháp tắc tam trọng thiên. Cực quang hoàng thành bên trong, tuổi trẻ thiên tài dần dần nhiều lên, đầu đường cuối ngõ, trà lâu tửu quán, khắp nơi đều là một ít tuổi trẻ mặt, có chút tuổi trẻ thiên tài hình thái khác nhau. Thế nhưng trên người ngạo khí, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Nghe nói hiện tại, đã có 3 cái thần quân lục trọng thiên báo danh tham gia bách chiến lôi đài. Đám này yêu nghiệt, đến là tu luyện thế nào? Ta một đường tu luyện cũng không có làm lỡ qua. Đến bây giờ cũng mới thần quân tứ trọng thiên. Ai nói không phải sao? Cảnh giới ngược lại là lần. Đáng sợ là nhân gia pháp thì cảm ngộ cao hơn nữa. Nghe nói cái kia gọi Khương Nam, dung hợp 3 loại pháp tắc chi lực, thực lực mạnh mẽ. Đúng nga, còn có cái kia gọi Hạ Hầu Vân biến thái. Nghe nói hắn lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, cùng giai bên trong không người có thể là đối thủ. Ngoặc kép, trong thành, sớm đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Một ít thực lực cường đại đối thủ cũng sớm đã bị moi ra đến, trở thành mọi người nhiệt nghị đối tượng. Bách chiến lôi đài, tổng cộng chia làm 8 cái tổ. Mỗi cái tổ đệ nhất danh, đều có thể được huyền cơ các 7 cái thái thượng trưởng lão chỉ điểm. Mà cuối cùng cái này 8 cái tổ đệ nhất danh, hội tiến hành cuối cùng quyết chiến. Quyết ra lần này bách chiến lôi đài tổng quán quân. Cái này tổng quán quân sẽ đạt được huyền cơ các chủ tự mình chỉ điểm. Đây là vô thượng vinh quang. Cho nên những cái kia thực lực cường đại thiên tài, không khỏi là chèn phá cúi đầu tranh cái này đệ nhất danh. Tuy nói đều là quan khí chi thuật, người khác nhau thi triển ra, hiệu quả tự nhiên cũng không giống nhau. Huyền cơ các chủ công tham tạo hóa, hắn chính miệng chỉ điểm qua thiên tài, về sau không một cái trở thành một phương cự bàn. Lúc này, Phượng Tiên Tửu Lâu tầng chót phòng xa hoa thời gian, Giản Bình đang cùng một người trẻ tuổi giữ rượu tâm tình. Khi hắn nghe nói Diệp Viễn muốn tham gia bách chiến lôi đài tin tức, nhất thời vui mừng quá đỗi. Diệp Viễn bị các chủ tự mình tiếp kiến, hắn không có cách nào khác trực tiếp động thủ. Thế nhưng nếu như Diệp Viễn ở trên lôi đài thất thủ bị người đánh chết, cái kia đừng trách ai. Bách chiến lôi đài thượng không cấm sinh tử, thế nhưng cho phép chịu thua. Dưới tình huống bình thường, bách chiến lôi đài thượng là sẽ không ra mạng người. Dù sao tới tham gia bách chiến lôi đài thiên tài, phần lớn tồn tại không nhỏ bối cảnh, khả năng mỗi người phía sau đều có một cái thiên thần cường giả. Thật giết chết đối phương, vô cùng hậu hoạn. Thế nhưng, mỗi lần bách chiến lôi đài, cũng sẽ có tử thương tình huống xuất hiện. Lấy Giản Bình thân phận, muốn tra được Diệp Viễn phân tổ tự nhiên không phải việc khó. Khi hắn biết Diệp Viễn cùng Hạ Hầu Vân chia được một tổ, nhất thời vui mừng quá đỗi. Cái này phân tổ, cực quang hoàng thành tự nhiên cũng sẽ trước đó là một phen suy tính, để cho thực lực cường đại tuyển thủ tách ra. Mà Hạ Hầu Vân dĩ nhiên chính là tổ này số một mầm móng. Khi hắn biết được Diệp Viễn chỉ có thần quân nhị trọng thiên, mặt coi thường nói, Giản Bình huynh không khỏi cũng quá khinh thường Hạ Hầu Vân. Giết một cái thần quân nhị trọng thiên cũng muốn để cho ta tới động thủ. Giản Bình vẻ mặt ngưng trọng nói, Hạ Hầu lão đệ có thể không nên xem thường hắn. Tiểu tử này mặc dù chỉ có thần quân nhị trọng thiên, thế nhưng sức chiến đấu kinh người, thực lực không ở vi huynh phía dưới. Lời vừa nói ra, Hạ Hầu Vân trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giản Bình chiến lực mặc dù không tính là mạnh, nhưng dầu gì cũng là thần quân ngũ trọng thiên cường giả. Một cái thần quân nhị trọng thiên, cư nhiên có thể vượt qua tam trọng cảnh giới nhỏ đối địch. Hạ Hầu Vân trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, cười nói, ô, như thế có ý tứ đối thủ. Hạ Hầu Vân ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút. Bất quá, Mộng Thanh sư muội sự tình, liền nhờ cậy Giản Bình huynh. Giản Bình vỗ ngực một cái nói, yên tâm, sư tôn hắn đối ta cái này đệ tử vẫn là rất để bụng. Điểm ấy yêu cầu, tự nhiên không nói chơi. Giản Bình ở trong lòng cười nhạt, Diệp Viễn, lần này, ta xem ngươi còn không chết. Hạ Hầu Vân thần quân lục trọng thiên, hủy diệt pháp tắc lực phá hoại cực mạnh, lấy Diệp Viễn thực lực, căn bản không có khả năng thắng được. Tử vong tu luyện không gian bên trong, Diệp Viễn đổ mồ hôi như mưa, cùng mình hình chiếu tại đây tử chiến không ngớt. Hình chiếu vẫn là trước sau như một cường đại, chỉ tiếc hắn một lần cũng không có thắng nổi. Nhìn kỹ lại, hai người này lại đều là nhắm mắt lại, hai người đồng thời tiến nhập vô ngã chi cảnh. 7 năm qua, Diệp Viễn đầu nhập điên cuồng trong tu luyện, lần chiến đấu này cùng quá khứ không giống nhau, hắn nhất định muốn bắt được đệ nhất, cho nên hắn cũng đầu nhập lớn hơn tinh lực. Hắn tu luyện cường độ, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, mặc dù hắn lời thề son sắt địa, mà, đối Huyền Cơ các chủ nói, hắn nhất định có thể bắt được đệ nhất, thế nhưng hắn cũng không có khinh thị lần này những thiên tài. Nếu như Diệp Viễn thực lực bây giờ đạt được thần toàn tứ trọng thiên, hắn tự nhiên có thể quét ngang cùng giai, cái gì thần quân ngũ trọng thiên. Lục trọng thiên, hắn một trường vỗ đi qua, toàn diệt, chỉ tiếc, hắn hiện tại chỉ có thần quân nhị trọng thiên. Diệp Viễn hiện tại đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ, yêu cầu linh khí có thể nói khủng bố, trong thời gian ngắn căn bản không thể đột phá. Bất quá mấy năm nay khổ tu, cộng thêm đan dược gia trì, hắn cảnh giới đã đến thần toàn nhị trọng thiên đỉnh phong. Diệp Viễn biết lần này đối thủ rất mạnh, chỉ là thần quân lục trọng thiên liền có mấy cái, hơn nữa chiến lực đều là không tầm thường, trong cùng thế hệ đều là không có đối thủ. Hơn nữa, thần quân ngũ trọng thiên bên trong cũng khó bảo đảm sẽ không toát ra cái gì cường đại tồn tại tới. Huyền Cơ các chủ tất nhiên nhiều lần nhắc nhở hắn. Hiển nhiên nói rõ cái này mấy trăm hoàng thành chi địa thiên tài cũng không phải đơn giản như vậy. Lấy Diệp Viễn bây giờ thực lực, đối đầu thần quân lục trọng thiên vẫn còn có chút cật lực. Cho nên, hắn đang tìm kiếm pháp tắc chi lực thượng đột phá. 7 năm qua, Diệp Viễn tại trấn giới bi trong không gian đã đem kiếm đạo pháp tắc tu luyện tới tứ trọng thiên đại viên mãn chi cảnh. Chỉ tiếc không gian pháp tắc chậm chạp không có đột phá, không gian tam trọng thiên phép tắc quá mức hư vô mờ mịt. Dù là lấy Diệp Viễn thiên phú, lục lọi mấy trăm năm thời gian, như trước không có đầu mối, cho nên hắn một lần lại một lần địa, mà tiến nhập tử vong tu luyện không gian, nỗ lực đột phá chính mình. Kiệt Kiệt, người nghĩ lĩnh ngộ không gian pháp tắc sao? Nằm mơ đi thôi, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết tại ta. Hình chiếu một hồi cười quái dị, nhưng là hơi ngừng. Ngay một khắc này, Diệp Viễn kiếm xẹt qua một đạo phong mang, đột phá hắn phòng ngự, trực tiếp đưa hắn cắt thành hai nửa. Không, không có khả năng, mang theo cường liệt không cam lòng, phục chế người lần nữa tử vong. Vô Trần vui vẻ nói. Thời gian không phụ người có quyết tâm, người rốt cục lĩnh ngộ tầng thứ 3 không gian pháp tắc. Diệp Viễn một hồi thở dốc nói, đúng vậy a, quá khó khăn. Có thể lãnh ngộ không gian pháp tắc, đều là bực nào hạng người kinh tài tuyệt diễm a. Vô Trần nói, đó là tự nhiên, từ xưa đến nay, phàm là có người lĩnh ngộ không gian pháp tắc, vậy cũng là danh chấn một phương. Thanh danh cực hiển hách hạng người. Diệp Viễn vui vẻ nói. Không gian pháp tắc quả nhiên cường đại. Cái này tầng thứ 3 tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh, cũng có thể xé rách không gian a. Dung hợp không gian pháp tắc tam trọng thiên phiêu miểu kiếm pháp, luận uy lực cũng không thua ở Niết Bàn Ấn. Hắc hắc, Bách Chiến Lôi Đài, ta ngược lại là có chút mong đợi. Không biết, có không có thể để cho ta hưng phấn đối thủ xuất hiện. Converter, Lucario TIUYENCV.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.